Chương 299, phục chế Uchiha Shi Shi nhãn thuật 2 năm. Nghe bên thai không dứt tiếng nổ mạnh truyền đến, Skiza nhìn nồng nhiệt, mà ở Skiza bên cạnh cỡ Tina, nhìn tay đều ngứa, đều muốn động động tay. Đệ tam hổ cả cũng thật lợi hại a, cỡ Tina chỉ vào hì dù rèn xạ dù tổ bị cái này gầy nhon cùng giống như con khỉ lão đầu, thông linh ra viên ma sau đó, nắm kim cương như ý bổng, một gậy liền có thể quét bay nhiều cái khôi lỗi. À cả xú nạ no xạ sổ gì cực kỳ căm tức, tượng gỗ của mình đại bộ phận đều bị hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ cho phá hư sạch, chẳng lẽ muốn xuất ra vương bài sao? À cả xú nạ no xạ sổ gì vương bài, đương nhiên chính là đệ tam ca dẹt, bất quá do dự mãi, à cả xú nạ no xạ sổ gì vẫn là không có lấy ra. Tại nhận giới hành tẩu, quan trọng nhất là con bài chưa lật, dấu tuyệt đối không có chỗ hỏng. So với dấu nghề à cả xú nạ no xạ sổ gì, lúc này đây hỉ dù rèn xạ dù tổ bỉ có thể không có nương tay, đối mặt sát hại con trai cửu nhân, hắn như thế nào còn có thể làm được lưu thủ ra tay toàn lực phía dưới, cả cụ dù mặt nạ quái đều bị phá hủy một cái, tương đương với bị hủy diệt một cái trái tim. Đặc sắc nhất vẫn là ủ trí hạ xỉ xỉ quyết đấu bèn lục đạo, sờ xạ nu bị phá hư nhiều lần, mỗi lần đều là ủ trí hạ xỉ xỉ tiêu hao nhãn lực cùng trả cờ dạ chữa trị. Từ nhẫn cụ trong bọc móc ra một bả binh lương hoàn, sau đó Uchiha Shi Shi một ngụm nuốt vào. Binh lương hoàn có thể nhanh chóng khôi phục trả cơ dạ, bất quá thứ này sử dụng quá nhiều, sẽ có tác dụng phụ, thân thể ăn không tiêu. Đây là lấy nghiền ép tế bào khôi phục trả cơ dạ, cho nên tự thân bị nghiền ép quá mức nói, sẽ đưa tới rơi vào nguy hiểm tính mạng. Bất quá lúc này 183 sau khi Uchiha Shi Shi đã đành phải vậy. Chỉ có như vậy hắn có thể duy trì ở sở sản đủ. Lại dám như vậy chơi, Uchiha Shi Shi thật là một lang nhân. Khi ra biểu thị Uchiha Shi Shi thực sự tàn nhẫn, siêu gánh vác sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, không riêng thân thể thống khổ, con mắt cũng mù đích nhanh hơn. Bất quá cho dù Uchiha Shi Shi như vậy nghiền ép tự thân, vẫn không có chống đỡ lâu lắm, sở sản đủ tiêu hao trả cờ dạ không phải binh lương hoàn có thể bổ sung trở về. Sở sản nụ giải trừ, Uchiha Shi Shi ngất đi. Bất quá Uchiha Shi Shi hủy diệt rồi bèn lục đạo bên trong tu la đạo, chiến tích này cũng xem là khá. Thế nhưng ý nghĩa không lớn, địa ngục đạo có thể triệu hoán Diêm Vương, đem bị tổn thương bèn để vào trong đó là được chữa trị. Cho nên Uchiha Shi Shi dùng hết tất cả hủy diệt tu la đạo, vẫn có thể chữa trị tới được. Cho dù không thể chữa trị, Nagato lại chế tạo ra một cái tới vậy không khó. Không bồi ngươi dây dưa. Vốn là cùng cả cả sĩ đấu họ Roshimaz, chứng kiến Uchiha Shi Shi ngất đi, trong nháy mắt thoát thân, sau đó hướng về Uchiha Shi Shi tiến lên. Nếu mà thành thật, họ Roshimaz đã sớm giải quyết hết cả cả sĩ, bất quá họ Roshimaz cố ý ở chỗ này bẩn thần. Nguyên nhân là sở sản đủ phòng ngự quá mạnh mẽ, họ Roshimaz không có gì biện pháp, chỉ có thể chờ đợi lấy bèn đem Uchiha Shi Shi đánh ngã. Tuy là không thấy được vẹn bản thể, bất quá có thể có được một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cũng là không tệ. Orochimaru thầm nghĩ đến. Kim cương như ý bổng, đưa dài. Đang ở Orochimaru tay gần đụng tới Uchiha Shi Shi thời điểm, thì dù rèn xạ dù tô bị kim cương như ý bổng đánh vào Orochimaru trên người, đem Orochimaru đánh bay ra ngoài. Xạ dù tô bị lão sư. Orochimaru từ dưới đất bò dậy. Phẫn hận nhìn hỉ dù rèn xạ dù tổ bì. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bắt được Uchiha Shi Shi. Đáng tiếc là, đây hết thể đều bị hỉ dù rèn xạ dù tổ bì làm hỏng. Hệ thống, tiêu hao một tấm cao cấp phục chế thẻ, phục chế Uchiha Shi Shi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng năng lực. Khi dạ lúc này ở trong lòng hướng về hệ thống nói rằng, tiêu hao một tấm cao cấp phục chế thẻ, khi dạ còn dư lại 3 tấm phục chế thẻ. Một tờ M trong đo cao cấp phục chế thẻ, mặt khác 2 tờ là có thể phục chế hết thẻ thần cấp phục chế thẻ. Uchiha Shi Shi cổ tỏ Amatsukami là đáng giá phòng chế nhãn thuật, cái này nhãn thuật lực lượng thập phần cường đại. Có thể mạnh mẽ sửa chữa đối phương ý chí, mấu chốt là đối phương còn không thể nhận ra thấy đến bất kỳ chỗ khác nhau nào. Mị cổ tỏ nhãn thuật cũng là cổ tỏ Amatsukami, bất quá Shi Dạ cũng không có phục chế mị cổ tỏ. Bởi vì mì cổ tỏ à mà sủ ca mì chỉ có một cái khác là sủ quả mì. Mà Uchiha Shi Shi 2 cái nhãn thuật đều là cổ tỏ à mà sủ ca mì, không phải kẹp quá hai cái này cổ tỏ ạ mà sủ cả mì hơi có chút phân biệt. Một cái vĩnh cửu tính cải biến ý chí của người khác, một cái khác là có tính cách tạm thời cải biến ý chí của người khác. Cho nên Sĩ Dạ vẫn không có phục chế mì cổ tỏ ạ mà sủ cả mì, mà là chờ đấy gặp phải ủ chỉ hạ xỉ xỉ sau đó, phục chế ủ chỉ hạ xỉ xỉ mạn dệ kỳ ổ xạ gì gắng. Cổ tỏ ạ mà sủ cả mì cái này đồng thuật sát thực lợi hại, không biết đạo kinh quá ta sử dụng. Đối với lục đạo cấp người có hiệu quả hay không đâu Sĩ Dạ hết sức tò mò, lục đạo cấp trở xuống, Sĩ Dạ khẳng định có thể cải biến ý chí của bọn họ, thế nhưng lục đạo cấp đâu lục đạo cấp âm dương độn đều đến cực hạn, mà cổ tỏ a mà sủ cả mì cái này nhãn thuật, cũng thuộc về âm độn lực lượng tinh thần công kích, có hiệu quả hay không Sĩ Dạ cũng không tiện nói. Chiến đấu đã kết thúc, trong dự liệu. Sĩ Dạ nhìn tràng cảnh bây giờ, hết thảy đều nằm trong dự liệu. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị khẳng định giết không được cả cụ dù. Trừ phi hỉ dù rèn xạ dù tô bị có năng lực chịu đánh bại vẹn lục đạo, nếu không nả gạ tổ tuyệt đối sẽ không nhìn cả cụ dù bị giết chết. Nếu như cả cụ dù tại hắn dưới sự bảo vệ đều bị giết chết, đây chẳng phải là dự liệu lấy ạ cắt xù kỳ nội bộ cũng không có bảo đảm a nếu như cả cụ dù chỉ là tinh anh thượng nhận thực lực, nả gạ tổ chắc chắn sẽ không để ý tới, chết thì chết, những người khác cũng sẽ không để ý cái gì. Akatsuki kỳ thực cũng không có thiếu thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn gia nhập vào, bất quá cơ bản đều chết sạch. Cả cụ dù hợp tác, cơ bản đều bị cả cụ dù giết chết, khí đản có thể cùng cả cụ dù hợp tác mà sống sót tới, nói rõ hắn cũng không có yếu như vậy. Chủ yếu cũng là hỉ đản giết không chết ta, hắn thân bất tử thật là quỷ bột cả cả si, lui lại. Khi dù rèn xạ dù tô bi để cả cả si mang theo ủ chi hạ si si, sau đó lui lại. Phía trước hỉ dù rèn xạ dù tô bị đối mặt ạ cả xù nạ nó xạ sổ gì cùng cả cụ dù, cũng không có chiếm được chỗ tốt, muốn giết cả cụ dù không phải đơn giản như vậy. Bản thân lì hệ nờ la ảnh cấp thực lực, còn có quỷ dị kia năng lực, trong khoảng thời gian ngắn giết không được đối phương, mà bây giờ ủ chỉ hạ xỉ xỉ cái này chiến lược tiêu thất. Còn lại tinh anh nì dạ cũng là có tổn thương, tiếp tục đánh tiếp phải ra khỏi sự tình. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị xuất lĩnh cổ nổ hạ nghi dạ rút lui khỏi. Thủ lĩnh, không đuổi theo giết sao họ rổ si mà giúp con mắt hỏi. Mạn dệ kỳ ổ xạ gìn găng à, cứ như vậy dưới mí mắt của hắn chạy đi, họ rổ si mà trong lòng không cam lòng à nếu như ngươi nguyện ý đuổi theo. Vậy ngươi liền đi qua a bèn nhìn họ rổ si mà giúp mắt, sau đó hướng về họ rổ si mà nói rằng. Muốn lưu lại hỉ dù rèn xạ dù tô bị, bèn là có thể làm được. Thế nhưng bèn cũng không có làm như vậy. Giết chết hỉ dù rèn xạ dù tô bị cái này hổ ca, liền đại biểu muốn triệt để cùng cô nổ hạ thôn khai chiến, cho dù cô nổ hạ thôn suy nhược rất nhiều, thế nhưng như trước rất mạnh. Không muốn nói cô nổ hạ thôn không có cường giả, còn có một du lịch bên ngoài gì dễ ra, cái này cũng không thể không thèm đếm xỉa đến, nạ gạ tổ cũng thực sự không muốn cùng gì dễ dạ là địch. Cả cụ dù, tạm thời đừng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bèn xoay đầu lại, hướng về cả cụ rủ phân phó nói. Tạm thời không muốn để cho cả cụ rủ chạy ra ngoài, một phần vạn đi ra ngoài bị cổ nổ hạ thôn nì giả ngăn chặn đứng lên, hắn lại không kịp cứu viện lời nói, cả cụ rủ liền chết. Không phải bèn nhiều quan tâm cả cụ rủ sinh mệnh, mà là cả cụ rủ bây giờ còn có giá trị lợi dụng, vẫn không thể chết.